Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 288, tâm cơ chi hoa một lần mò y thoát chi. Ngày đó, Hồng Kông cuối 8 giờ, phòng thẩm vấn bên trong, Đồng Nghị trừng mắt một đôi mắt cá chết, ngáp một cái, nhìn về phía bàn đối diện miệng phun hoa sen người. Y eo eo thanh không dứt bên tai, Đồng Nghị giơ tay đánh gãy đến. Được rồi, người cùng ta lôi cái gì chứng đây? Cái gì họa sĩ à? Cái gì mối tình đầu tình nhân? Ngươi là đi như thế nào trên này điều phạm tội con đường? Họa sĩ làm sao điếu nổ thiên? Ta nghe được lỗ tai đều lên cái kén. Đối diện tên là Lý Vấn người. Làm như chịu đến thiên đại oan khuất giống như cổ nổi gân xanh, hai gò má đỏ lên, khóe mắt cầu lệ, ta nói chính là thật sự, hết thảy tất cả đều là họa sĩ để ta làm, hắn nhất định sẽ đến giết ta, các ngươi cảnh sát phải bảo vệ ta. Đồng Nghị cười gằn, ha ha, ngươi cho rằng cõi đời này liền ngươi một người thông minh, người khác là đại sa điêu sao? Chuyện xưa của ngươi tuy rằng nói không sai, có điều người khác nghe không hiểu cái gì lỗ thủng, ta nhưng có thể không chút do dự vạch trần ngươi lời nói dối. Đồng Nghị lập tức lấy ra một tờ ở xưởng in ấn địa tầng tiếp theo quay chụp bức ảnh. Ném tới trên bàn, ngón tay gõ lên mặt bàn. Chính ngươi nhìn, đây là chúng ta cảnh sát hiện trường đập bức ảnh. Ngươi nói giấy không chứa axit là họa sĩ mang theo ngươi đi nước Mỹ. Lấy từ thiện làm tên từ bưu cục in ấn hoàng trang còn lại trang giấy mua được. Đồng Nghị lắc đầu xì cười một tiếng. Chúng ta từ hiện trường tìm tra được chỉ. Có 500 tấn. 500 tấn giấy không chứa axit A. 100 đao đô la Mỹ. Trọng lượng tiếp cận một khắc. Chúng ta liền theo một khắc toán. Như vậy 500 tấn chỉ, chính là 500x100x100x100 đao. Cũng chính là 50 tỷ đao tiền giả. Cân nhắc đến chế tạo trong quá trình tổn thất, chúng ta thừa cái không? 8, vậy cũng là 40 tỷ đô la à? 40 tỷ đô la là cái khái niệm gì? Bây giờ là năm 1989. Trung Quốc một tháng xuất nhập cảng tổng ngạch cũng có điều vài tỷ đô la. Hiện tại thế giới thủ phủ đề nghĩa minh cá nhân tài sản cũng chỉ có hơn 20 tỷ đô. Nói cách khác các ngươi một đoàn đội, làm ra đến tiền giả tiếp cận New Zealand quốc dân sinh sản tổng giá trị. Như vậy vấn đề đến rồi, nhiều như vậy tiền giả, người mua là ai, ai có năng lực ăn được, bọn họ lại chuẩn bị hoa ở chỗ nào. Người luôn miệng nói họa sĩ tiếp xúc cái kia mấy cái nước ngoài người mua. Dưới cái nhìn của ta căn bản không thể tất cả đều ăn những này tiền giả. Ừ, mấy người mang theo cái dương liền có thể rời đi mấy trăm tấn tiền giả. Liền coi như bọn họ có thể mua. Nhưng xài như thế nào đi ra ngoài đây? Vì lẽ đó ngươi phí lời bên trong mấy cái người mua chỉ là danh nghĩa. Nói đến đây Đồng Nghị cười gằn. Ánh mắt ý tứ sâu xa nhìn về phía Lý Vấn, thăm thẳm đến rồi một câu, e sợ, chân chính người mua lớn có người khác ba. Nói xong, Đồng Nghị nhếch miệng lên đến, thật, những này chúng ta trước tiên không nói chuyện, mấy chục tỷ USD tiền giả án. Ngươi nói Canada phương diện thật giống nhận ra được cái gì. Có phái người lại đây đã điều tra. Ta liền buồn bực người Mỹ làm sao liền không phản ứng. Còn có cố sự bên trong. Trong miệng người họa sĩ hắn mang theo đoàn đội mèo lớn tiểu miêu 2-3 con. Trực tiếp tàn sát nước Thái một cái tướng quân địa bàn. Sau đó dĩ nhiên toàn viên tồn tại. Tàn sát tướng quân địa bàn sau khi liền nghênh ngang ở Tam Giác Vàng nghỉ ngơi cả năm. Một tài nắm giữ tiền giả chế tác kỹ thuật. Toàn viên bị thương đoàn đội, vậy thì là một tảng lớn thịt mỡ a. Tam Giác Vàng cái kia nhưng là một cái đầm rồng hang hổ. Hắn thế lực gặp thấy không thèm. Đồng Nghị nhún vai một cái. Đến đây là hết lời. Nhiều lời vô ích. Lập tức vỗ tay một cái. Đùng đùng hai tiếng sau, A Đức đẩy ra phòng thẩm vấn cửa phòng. Nhìn về phía Đồng Nghị. Đồng Sơ, thế nào rồi? Ai? Hết cách rồi. Có mấy người quá tự cho là. Đem người mang vào. Cũng thật để hắn hết hy vọng. Nghe vậy A Đức gật đầu. Lập tức đóng cửa rời đi. Đồng Nghị nhìn về phía Lý Vấn. Lúc này Lý Vấn một bộ làm oan được khuất dáng dấp. Ngồi trên ghế ngồi ngửa đầu nhắm mắt. Trong im lặng phảng phất kể ra mình là trời dưới đáy tối oan người. Trong miệng nỉ non. Không có cách nào. Ta đã đem ta nên nói đều nói rồi. Khả năng họa sĩ mệnh không nên tuyệt chứ. Không nghĩ đến cuối cùng. Hắn vẫn là thắng. Đồng Nghị trợn mắt khinh thường. Đáy lòng nhổ nước bọt. Cái tên này không làm diễn viên đáng tiếc. Nếu không là hắn ở giết vào xưởng in ấn sau. Một chút nhận ra người này là trương mặt quen. Đồng Nghị không làm được cũng sẽ xem nguyên cố sự tuyến bên trong cảnh sát như thế tin người này. Chuyện ma quỷ. Ở nguyên cố sự tuyến bên trong. Lý Vấn bị tóm là ở 90 năm. Lần này bởi vì Đồng Nghị loạn vào. Cái tên này sớm một năm bị bắt. Đồng Nghị cũng không ngờ tới. Vương Đông Nguyên sau lưng dĩ nhiên là cái tên này. Thật ở kiếp trước liên quan với lần này tiền giả án điện ảnh. Nhân là hiếm thấy tác phẩm xuất sắc. Càng là Hồng Kông điện ảnh sa sút sau. Đồng Nghị xem qua mà khắc sâu ấn tượng. Bằng không không làm được sẽ bị này Lý Vấn tinh xảo hành động lừa dối qua ải. Thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa vang lên. Đồng Nghị lập tức đứng dậy, tự mình mở ra phòng thẩm vấn cửa phòng. A Đức đẩy xe đẩy đem một người đưa vào trong phòng. Đồng Nghị nhìn về phía Lý Vấn chép miệng, từ từ hỏi, Lý tiên sinh, nhìn, người này ngươi có biết hay không? Lý Vấn nhìn mặt trước ngồi ở xe lăn người. Người này đeo kính đen khẩu trang, gọi người nhìn không ra dáng dấp. Theo bản năng lắc lắc đầu, Đồng Nghị ngay lập tức trùng ngồi ở xe lăn người dặn dò đến. Đem khẩu trang cùng kính râm lấy xuống đi. Người kia nghe vậy, chậm rãi lấy xuống kính râm, mạt ngoạm ăn cháo, mà nguyên bản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lý Vấn. Biểu hiện từ vừa mới bắt đầu mê hoặc, đến kinh ngạc, lại tới không thể chí tin. Cả người sững sờ xuất thần. Theo bản năng nỉ non một câu, ngươi, không chết, Vương Đông Nguyên, sắc mặt có chút trắng xám, chậm rãi mở miệng nói, có khỏe hay không tiểu Lý tiên sinh, lúc trước lão Lý tiên sinh đem ngươi từ nước ngoài mang về. Ta vẫn không biết hắn có con trai ở nước ngoài, hắn giấu ta giấu thật khổ cực a, ta vẫn cho là hắn tàng ở nước ngoài chính là con gái. Dù sao thường thường bưu ký một ít nữ nhân yêu thích đồ vật cho nước ngoài. Xem ra là ta lầm. Hắn nuôi một đứa con trai tốt a. Ngươi so với cha ngươi còn tàn nhẫn. Đúng là hổ phụ không khuyển tử. Thật không tiện ta còn sống sót. Cái này lão xương sao được trước tiên ngươi mà đi. Cảm tạ ngươi vì ta làm tất cả. Đồng Nghị lần thứ hai nhìn về phía Lý Vấn. Lạnh lùng nói đến. Tiểu Lý tiên sinh, không, hẳn là họa sĩ tiên sinh. Chuyện xưa của ngươi phi thường đặc sắc. Nếu ta nói ngươi tạo cái gì tiền giả mà. Trực tiếp đổi nghề làm biên kịch nên thật tốt. Để ta ngẫm lại, cái gọi là họa sĩ hẳn là kết hợp cha ngươi cùng trải nghiệm của chính mình. Sáng tác đi ra đi. Đúng rồi, chuyện xưa của ngươi bên trong còn có một cái bạn gái. Là quốc tế nổi danh họa sĩ. Ta cho ngươi biết nàng nếu như dám đến chúng ta này nộp bảo lãnh ngươi. Ta liền dám trực tiếp sai người đem nàng bắt. Mặc dù nàng cầm cái gì danh lưu quyền quý tiến cử tin. Ta cũng sẽ không chút do dự làm cho nàng cùng ngươi cùng tiến lên tòa án. Dù sao cái nhóm này danh lưu quyền quý ngầm ai biết cùng ngươi có cái gì xấu xa. Hô! Lý Vấn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự mình tự cười cợt, nguyên bản vâng vâng dạ dạ, mang theo cổ hủ khí người, khí chất đột nhiên biến đổi, ánh mắt đông lạnh, nham hiểm con mắt nhìn về phía Đổng Nghị, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó gật gật đầu. Ta cho rằng ngươi chỉ là cái phổ thông cảnh sát, xem ra là ta coi thường ngươi. Có điều một mình ngươi nho nhỏ đến cảnh sát, ngươi biết ngươi đang cùng ai đối nghịch sao? Chỉ bằng ngươi, nói một lời chân thật, coi như đem ta phóng tới tòa án trên, ta vẫn gặp công khai đi ra. Ngươi như thế một tháng dẫn tiền lương tiểu nhân vật, nữ hoàng anh tại đây, nàng cũng sẽ một mực cung kính đem ta phụng làm khách quý. Vương Đông Nguyên lão này còn sống sót, xác thực cho ta không ít kinh hỉ. Có điều không cần nói bằng hắn, coi như là cảng anh chính phủ cũng không dám làm gì ta. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc ta thật sự không phải họa sĩ. Quả thật ta vừa nãy cố sự bên trong có rất nhiều lời nói dối, nhưng ta không phải họa sĩ. Này điều nhưng không có lừa ngươi. Đổng Nghị nghe vậy, trùng bên cạnh A Đức dặn dò đến, đem Vương tiên sinh trước tiên mang đi ra ngoài. Ta còn có lời cùng Tiểu Lý tiên sinh nói. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.